Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, lại gặp Đường Thố Ngư. Mặc dù cái này nhân gian linh khí như cũ mỏng manh, võ đạo như cũ không cách nào tu luyện quá mức cao thâm. Võ giả như cũ nhất cường chỉ tu luyện tới ngưng lực cảnh thập trọng, có được ngàn cân khí lực, nhưng một chút dã thú, đi qua tuế nguyệt biến hóa. Lại là lái chậm chậm mở một chút linh trí. Yêu tộc xuất hiện, những cái này yêu thú, mặc dù nhất mạnh, cũng thì tương đương với nhân tộc ngưng lực cảnh thập trọng võ giả. Nhưng bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhục thân cường hoành, cùng giai nhân tộc võ giả cùng yêu thú đối kháng, đồng dạng cũng không là đối thủ. Không được qua nhân tộc thắng về tâm trí cao. Như thế toàn bộ nhân gian bắt đầu dò xét chế tạo binh khí. Nhân tộc dụng binh khí, đem yêu tộc xua đuổi đến toàn bộ nhân gian bên ngoài. Như thế, nhân gian trung tâm chỗ, 2/3 khu vực là nhân tộc chiếm lĩnh, mà yêu tộc chiếm cứ còn thừa 3 điểm một trong, đem cả người nhân tộc vây quanh. Nhân gian triệt để phân vì nhân tộc lĩnh vực cùng yêu tộc lĩnh vực. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, vẫn chưa ngừng nghỉ, bên ngoài yêu tộc, một mực công đánh nhân tộc. Nghĩ chiếm lĩnh cả người nhân gian, chinh chiến không ngừng, đối với thể phách so sánh yêu tộc yếu hơn nhân tộc mà nói. Binh khí cực kỳ trọng yếu, bây giờ ngũ hành quốc quốc chủ Cổ Vũ rèn đúc binh khí. Mà cái này đệ nhị sinh, Cổ Phong phụ thân, chính là một cái thợ rèn. Hắn tên chữ, cũng không gọi Cổ Vô Nhai, mà gọi là Kim Hữu Ngạn, mà Cổ Phong cái này đệ nhị sinh tên chữ. Tự nhiên gọi Kim Phong, Cổ Phong, là thứ nhất y môn tổ sư. Nghe đồn năm đó bạn lữ sau khi chết, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Hắn không nghĩ tới, bản thân cái này đệ nhị sinh cùng đệ nhất sinh còn liên hệ với nhau. Đệ nhất sinh bên trong bản thân, ở nơi này đệ nhị sinh bên trong, đã là truyền thuyết cấp thứ nhất y môn tổ sư. Mà cái này đệ nhị sinh bản thân, gọi Kim Phong, mẫu thân trước kia chết bệnh, là phụ thân đem bản thân bồi dưỡng lớn lên. Mình là một cái lại không được phổ thông bất quá thiếu niên bình thường. Thậm chí còn có điểm phế vật thiếu niên. Thân thể so bình thường thiếu niên suy yếu, cầm thiết chùy đều tốn sức. Để phụ thân Kim Hữu Ngạn, tại mấy cái khác thợ rèn trước mặt, ném không được thiếu mặt mũi. Lần này, 16 tuổi Kim Phong cùng mấy cái thợ rèn hài tử cùng một chỗ so rèn sát. Bản thân bởi vì dùng sức cầm 50 cân thiết chùy, mệt mỏi ngất đi, cái này đệ nhị sinh bản thân. Vậy mà cái này sao phế? Cổ Phong không khỏi cười khổ. Bất quá hắn bây giờ lại không phải quá quan tâm. Dùng bản thân phương pháp tu luyện, rất nhanh liền có thể tu luyện tới cái thế giới này đỉnh phong thực lực. Nhìn lấy Cổ Phong mình tại cái kia cười, Kim Hữu Ngạn coi là bản thân nhi tử ngốc, lập tức mở miệng, Phong Nhi, ngươi cũng đừng dọa vi phu a. Phụ thân, ta không sao. Cổ Phong mở miệng mỉm cười, lập tức hỏi, phụ thân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Cái này trong trí nhớ, xác thực không có. Ngươi tiểu tử, liền ngươi lão tử bao lớn tuổi tác cũng không biết đạo. Lão tử 20 tuổi có ngươi. Kim Hữu Ngạn nghe xong, lúc này hết sức nói, chính mình cái này nhi tử, một mực bị bản thân sủng ái nuông chiều, quả nhiên là làm hư. 36 tuổi, còn có 64 năm. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể chấn động. Phụ thân, đã trải qua 36 tuổi. Nói cách khác, ở nơi này thế giới người phàm, trăm năm nhất sinh, vẹn vẹn còn lại 64 năm có thể sống. Năm đó, Cổ Phong cùng Nhu Nhi làm bạn 84 năm, mà cái này nhất sinh cùng Cổ Phong, chỉ có 64 năm có thể cùng một chỗ. Giờ khắc này, Cổ Phong minh bạch, bản thân cái này đệ nhị sinh, vì sao sẽ xuất hiện phụ thân? Năm đó, Cổ Phong 16 tuổi tiến vào Tuế Nguyệt Động, sau đó mới cũng không có đúng phụ thân tiến vào Hiếu Đạo. Cái này đệ nhị sinh, là để đền bù bản thân đối với phụ thân tiếc nuối. Phụ thân, Hải Nhi trước kia đều sai. Hiện tại lên, Hải Nhi lại biến thành ngươi kiêu ngạo. Cổ Phong trong mắt nước mắt không cách nào ức chế. nhìn cha mình, mở miệng, kiêu ngạo. Kim Hữu Ngạn sững sờ, sờ lấy cổ Phong Đầu, mở miệng, ngươi tiểu tử, không phát sốt đi, phụ thân, ta là nghiêm túc, sau này ta sẽ không bao giờ lại cho ngài mất mặt. Cổ Phong mở miệng, nghiêm mặt mở miệng, phụ thân là một cái thợ rèn. Cổ Phong cái này nhất sinh, chính là muốn trở thành một cái thợ rèn, kế thừa phụ thân đường, trở thành nhân gian nhất cường thợ rèn, thành vì phụ thân kiêu ngạo. Giờ phút này, cái này nhất sinh phương hướng, Cổ Phong lưu ở trong lòng. Được ngươi tiểu tử, y sinh nói ngươi là dùng sức quá độ mà thôi. Tỉnh lại liền tốt, ăn cơm trước đi. Kim Hữu Ngạn nghe xong, cười ha ha một tiếng. Chỉ cảm thấy bản thân nhi tử hiểu chuyện rất nhiều. Kim Hữu Ngạn tiệm thợ rèn không lớn, tên chữ cũng rất đơn giản. Hữu Ngạn tiệm thợ rèn, trong lò rèn, cũng là 10 phần đơn sơ. Bây giờ chinh chiến không ngừng, binh khí tiêu hao cũng là to lớn, tiệm thợ rèn khắp nơi. Kim Hữu Ngạn cái này tiệm thợ rèn, tại phần đông tiệm thợ rèn bên trong, tuyệt đối là nhất là không có ý nghĩa cái kia một hàng. Hắc hắc, tiểu tử, đoán xem phụ thân hiện tại làm cho ngươi cái gì tốt ăn. Kim Hữu Ngạn bưng tới một chậu che kín cái nắp đồ ăn. Một mặt thần bí nói, phụ thân, ta đoán không được a. Cổ Phong nhìn cha mình, cái này nhất sinh giờ khắc này, hắn là 16 tuổi, tại trước mặt phụ thân, hắn là một cái hài tử. Ha ha, xem đi. Kim Hữu Ngạn mở ra cái nắp, trong mâm là một đầu khét lẹt mang theo mùi lạ đồ vật, giống như là một con cá. Nhìn thấy con cá này, Cổ Phong sững sờ, cả người ngốc trệ ở nơi đó. Khụ khụ, Phong Nhi, mặc dù đây là tuần này ngày thứ 7 ăn cá, nhưng vi phu cũng là không có cách nào, bây giờ tiệm thợ rèn làm ăn không khá. Sát vách bán cá trường Kiểm huynh đệ cá cũng bán không hết. Đưa chúng ta, có ăn, dù sao cũng so không ăn được. Huống hồ, phụ thân con cá này làm cũng không được. Ui ui, người ăn từ từ, ăn từ từ. Kim Hữu Ngạn có chút áy náy mở miệng. Hắn có chút áy náy bản thân không có giống hắn phụ thân hắn như thế có năng lực. Để bản thân nhi tử qua bên trên giàu có sinh hoạt. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Kim Hữu Ngạn xem xét Cổ Phong. Đúng là ăn đến ăn như hổ đói. Thậm chí, vừa ăn, một bên chảy nước mắt. Phụ thân, ăn ngon, ăn ngon. Cái gì? Lần này thật ăn có ngon như vậy sao? Ta nếm một chút. Phi, hỏng bét, lại đem muối xem như đường thả. Ăn ngon a, nhi tử, ngươi chậm một chút, nhiều mặn a, muốn không được ngươi uống nước. Khắc nghẹn, ngươi thế nào khóc? Ăn quá ngon, cho nên khóc. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong ăn như hổ đói đem một đầu cực kỳ ăn ngon đường thố ngư ăn sạch. Giờ phút này, Kim Hữu Ngạn khắp khuôn mặt là cười tướng mạo. Hắn cảm giác bản thân nhi tử thật trở nên không giống nhau. Kim Hữu Ngạn hỏi, tốt, cửa hàng muốn khai trương. Thế nào, muốn lại nghỉ ngơi một chút? Vẫn là cùng phụ thân đi học tập rèn sắt. Ta và phụ thân học tập. Cổ Phong mở miệng, tốt tiểu tử, đi thôi. Kim Hữu Ngạn hết sức cao hứng. Dĩ vãng bản thân nhường lối nhi tử rèn sắt, hắn liền các loại từ chối. Không nghĩ tới hôm nay như thế tích cực. Tiệm thợ rèn mở cửa. Cổ Phong xem xét. Khá lắm. Cái này một con đường. 10 cửa hàng. Có 5 gia đều là tiệm thợ rèn. Có thể tưởng tượng bây giờ ngũ hành quốc đối với binh khí nhu cầu lớn đến mức nào. Cổ Phong ra Hữu Ngạn tiệm thợ rèn đối diện, thì có trọn vẹn 3 nhà tiệm thợ rèn. Phân biệt là Đại Đao tiệm thợ rèn, Trọng Kiếm tiệm thợ rèn, Trường Thương tiệm thợ rèn, Cầu Nguyệt phiếu, Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.